Chương 1699, bị mất một đoạn ký ức cầu. Hoàn toàn, người trước thăng lính đánh thuê cấp A, sau đó làm nhiều một chút nhiệm vụ, nhiều nhất 2 tháng, liền có thể trở thành lính đánh thuê cấp S. Cung lão cười nói. Nghe cung lão lời ấy, Diệp Hoàn toàn nhưng là lắc đầu một cái. Trước vẫn không cảm giác được đến điểm số vinh dự lính đánh thuê có cái gì, nhưng nghe cung lão sau khi giải thích, Diệp Hoàn toàn lúc này mới phát hiện, lính đánh thuê điểm số tác dụng, thật sự là quá lớn. Sư phụ, ta trước không thăng cấp bậc lính đánh thuê rồi. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau, lúc này mới hướng về cung lão mở miệng. Ngươi nói cái gì? Cung lão chân mày nhíu lại, không thăng cấp bậc lính đánh thuê cấp D cùng lính đánh thuê cấp A, tại toàn bộ lính đánh thuê giới đãi ngộ, trên lệch ngàn vạn lần không biết, ta điểm số vinh dự lính đánh thuê có thể hay không mời viện trưởng đại nhân, giúp ta một chuyện bỗng nhiên. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía bên cạnh viện trưởng Xích Diễm, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nghĩ phải dựa vào chính mình khôi phục chính mình, chỉ sợ là nói mơ giữa ban ngày, nhưng nếu như, viện trưởng Xích Diễm đồng ý giúp đỡ, khôi phục trí nhớ cơ hội rất lớn tự nhiên có thể. Không chờ cung lão mở miệng, viện trưởng Xích Diễm hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói, ta luyện khí kỹ thuật còn có thể. Hoàn Hoàn, viện trưởng luyện khí kỹ thuật, tại Độc Lập Châu không người nào có thể địch, nếu như ngươi muốn tìm một thanh tiện tay binh khí, dùng điểm số vinh dự tìm viện trưởng giúp ngươi luyện khí. Vi sư cũng đồng ý, dĩ nhiên, trừ luyện khí, ngươi cũng có thể để cho viện trưởng đối với ngươi tiến hành khắp mọi mặt hướng dẫn, bao gồm võ học chiêu thức. Cung lão cười nói, sư phụ, ta có thể đơn độc cùng viện trưởng nói một chút à? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi. Có thể. Lần này là viện trưởng Xích Diễm nói. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn đi theo viện trưởng Xích Diễm, đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Diệp đồng học, nói đi. Học viện Xích Diễm nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói. Viện trưởng, thật không dám giấu giếm, ta biết năng lực thôi miên của viện trưởng, cho nên muốn mời viện trưởng giúp ta thôi miên. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt kiên định. Thôi miên nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, viện trưởng Xích Diễm hơi sửng sờ. Quả thực có không ít học viện học viên tìm chính mình tiến hành qua thôi miên, phần lớn là khốn khổ vì tình, muốn cất kín những ký ức tình yêu này. Nhưng trước mắt vị học viên này đoán chừng, hẳn không tồn tại khốn khổ vì tình sự việc đi. Diệp đồng học, tìm ta thôi miên, đều là khốn khổ vì tình, muốn cất kín thống khổ ký ức, Diệp đồng học chẳng lẽ cũng là loại nguyên nhân này à? Viện trưởng Xích Diễm có chút không xác định hỏi. Diệp Hoàn Hoàn, thật giống như không phải như vậy, viện trưởng là như vậy, ta bị mất một đoạn ký ức, muốn mời viện trưởng giúp ta khôi phục đoạn ký ức đánh mất kia. Diệp Hoàn Hoàn không muốn vòng vo, nói thẳng mở miệng. Bị mất một đoạn ký ức nghe tiếng, chân mày viện trưởng Xích Diễm hơi hơi nhíu lên, êm đẹp, làm sao có thể sẽ có ký ức thiếu sót. Cho nên, ngươi là muốn dùng lính đánh thuê điểm số để cho ta sử dụng thôi miên, nhìn một chút có thể hay không khôi phục ngươi đoạn ký ức đánh mất kia. Viện trưởng Xích Diễm như có điều suy nghĩ. Đúng, ta chính là ý này. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục. Diệp đồng học, ngươi ngồi xuống trước. Viện trưởng Xích Diễm để cho Diệp Hoàn Hoàn nằm trên ghế salon. Viện trưởng Xích Diễm ngồi ở bên người Diệp Hoàn Hoàn, cùng Diệp Hoàn Hoàn thật giống như đang tán gẫu. Sau đó, lấy ra một khối phục cổ kiểu đồng hồ bỏ túi. Ở dưới sự chỉ đạo của viện trưởng Xích Diễm, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm kim chỉ dây của đồng hồ bỏ túi, hơn nữa không ngừng trả lời viện trưởng Xích Diễm đề ra một ít vấn đề. Không biết qua bao lâu, phảng phất là chớp mắt trong nháy mắt, lại thật giống như qua suốt một thế kỷ xa xưa như vậy. Diệp Hoàn Hoàn đầu óc mê man, đã mất đi ý thức.